Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của Sóng Trời Đánh, tác giả Huy rồi. Vậy là ở tập 2 chúng ta đã thấy Sang vẫn đang cố gắng thích nghi với con mắt mới. Bên cạnh đó thì Sang đã bắt đầu tiếp xúc với những cái bí mật sâu xa hơn của cái cõi tâm linh. Không chỉ là ở xung quanh cái xóm đồng mạ, cái xóm mộ này, mà nó còn có những ở những nơi khác. Tiếp theo nữa là chúng ta cũng thấy có những cái thế lực tà ác nó thật sự xuất hiện và có những cái bí mật mà cần phải được làm rõ. Mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu rằng có được cái đôi mắt âm dương cùng với cái việc thoát khỏi cái kiếp trời đánh đối với Sang là tốt hay là xấu? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment. Chúng ta thảo luận về những vấn đề xảy ra trong truyện, cũng như ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Im lặng quan sát ở bên trong, Sang cả kinh thấy thằng nhỏ từ từ tiến về phía cái cây. Nó nắm chặt tay rồi bới hết đất cát ở bên trong ra. Lúc này tim của thằng nhỏ đập thình thịch, tay nó xà đào dưới một lúc thì chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Thằng nhỏ đến người vụt tay lại rồi lui ra xa mấy bước, quay đi quay lại đưa mắt nhìn xung quanh trong dáng vẻ sợ sệt. Rồi cũng từ từ bước lại gần, ghé đôi mắt nhìn vào trong, thấy có cái gì đó đen đen như đang nhô ra. Nó run run cầm lấy rồi kéo lên, là cái đầu của người đàn bà đã chết, được nhấc ra khỏi cái chậu. Sang ở bên ngoài nhìn, tim của hắn đập thình thịch. Từ khi thằng nhỏ bắt đầu xới đất thì mùi hôi thối lại bốc lên ngày ngày một nồng nặc. Thằng nhỏ chết điếng khi trong tay là một cái đầu người. Theo quán tính, nó xoay cái đầu về phía mình để nhìn cho rõ mặt. Càng há hốc mồm ra hơn khi thấy khuôn mặt của người đàn bà được vẽ đầy những bùa chú, da thịt thì đang phân hủy. Nó vội vàng ném cái đầu sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Máu chó khi nãy nó uống vào bao nhiêu, bây giờ đã nôn ra hết bấy nhiêu. Thấy mình nôn ra toàn là máu tươi, thằng nhỏ lại càng thêm kinh hãi. Sang cũng chết điếng khi nhìn cái đầu người đàn bà lăn mấy vòng, mặt hướng ra phía mình, khuôn mặt đầy những bùa chú. Sang lập tức nhận ra ngay, đây chính là cái đầu của người đàn bà mất tích ở dưới ngôi mộ mà hắn canh giữ. Đang chằm chằm quan sát cái đầu, bất thình lình nó mở bừng mắt lên. Miệng của người đàn bà từ từ vén lên một nét cười quái dị. Sang kinh hãi té nhào ra đằng sau, vô thức kêu lên một tiếng. Biết mình lỡ lời, hắn lập tức đưa tay bịt miệng. Ở bên trong nhà, thằng nhỏ nghe tiếng động liền vội vàng lao tới, bắt lấy cái đầu, nhanh tay vùi vào trong cái chậu cây, rồi tung cửa chạy ra. Sang biết mình bị phát hiện thì ba chân bốn cẳng phóng về nhà. Hắn không cả dám đóng cửa mạnh, lao ra đằng cửa sau, vờ như đang quét dọn mấy ngôi mộ. Thằng nhỏ tới đó đứng quan sát xem kẻ nào ở bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài một màu đen mù mịt. Siết chặt tay, tức giận hậm hực đi vào trong, đưa mắt nhìn qua ngôi nhà, vung chân đá cánh cửa đánh rầm một cái. Bà Tám đang lội cụi giặt đồ ở sau hè cũng giật mình chạy lên, thấy con vừa quay lưng vào phòng đóng chặt cửa. Bà hỏi: "Có cái chuyện gì đó bày?" "Không có gì, tôi đi đái, tôi vô tình đã trúng cánh cửa thôi." Bà Tám Ngọc chỉ lắc đầu đi về ra sau hè. Khi thằng nhỏ vừa bước vào phòng thì giật mình khi thấy bóng người đàn ông cao lớn đen xì xì đang đứng quay lưng về phía nó. Trước trên tay người đàn ông đang xách cái đầu ngắm nghía. Thằng nhỏ lắp bắp: Ông. Người đàn ông quay phắt lại, thằng nhỏ vừa nhìn thấy thì đái ra quần. Khuôn mặt của người đàn ông dị hợm, trên khuôn mặt có nhiều chỗ bị hoại tử lòi cả xương trắng. Những chỗ còn lại thì sần sùi, tựa như là người ta bị mụn cóc. Lão nhếch mép, giơ cái đầu lên trước mặt, rồi hỏi nhỏ: Cầm lấy, tao làm phép xong rồi. Từ nay về sau, nó sẽ giúp cho mày muốn gì được nấy. Muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng. Thằng nhỏ run rẩy, không dám tiến lại gần. Lão tiếp: Cơ hội của mày đấy. Còn nếu như không dám bước tới, suốt đời này mày sẽ sống trong cảnh nghèo khó, kẻ khinh người chê. Mày không muốn nhìn thấy những ánh mắt dè bỉu khinh kinh hãi của người khác khi nhìn thấy mày sao? Khi mày có tiền, mày sẽ lấy lại được sĩ diện. Mày có tiền rồi thì thiên hạ sẽ phải nể phục, phải kính trọng mày. Lời nói của lão như có thứ gì đó mê hoặc, làm cho thằng nhỏ trở nên mộ mị. Lúc này trong đầu của nó hiện lên là những ánh mắt khinh bỉ, những lời chế giễu, những cô gái đã từ chối tình yêu của nó chỉ vì nó nghèo, những lần hắt hồi của đám bạn khi nó không có tiền. Càng nghĩ mà trong lòng của thằng nhỏ càng sôi sục lên những dục vọng khác. Nó nghĩ mình phải có tiền, mình nhất định phải có tiền để lấy lại những gì đã mất, từ sĩ diện cho đến tình yêu. Hai mắt của thằng nhỏ cứ hoa đi, trong đầu chỉ là luẩn quẩn những câu nói đầy dụ dỗ ngon ngọt rằng nó phải có tiền để thoát khỏi sự nghèo khổ. Như một ma lực nào đó hấp dẫn, thằng nhỏ từ từ tiến đến, đưa hai tay cầm cái đầu người lên. Lão giả quỷ cười nhếch mép: Với một điều kiện, tao muốn mày lấy cặp mắt của người mà mày yêu quý nhất. Khuôn mặt của thằng nhỏ đờ đẫn, nó chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi cứ thế ôm cái đầu, vuốt ve. Chỉ cần có tiền, chỉ cần có tiền là được, có tiền là được. Nói đoạn cái bóng từ từ biến mất, thằng nhỏ đặt cái đầu người xuống dưới gầm giường. Hắn nhoẻn miệng cười cười như thần trí đã bị con quỷ kia hút đi, cầm lấy sấp tiền trong tay hít hà. Rồi chúng mày sẽ phải nhìn tao, nhìn tao bằng con mắt khác. Đoạn nó đi tới ôm lấy cái đầu, cho vào trong cái túi đen, đem theo đi ra ngoài. Thằng nhỏ không nói không rằng xách cái đầu chó lại chỗ những thằng bạn nghiện mà đánh chén no nê. Sang từ trong nhà lén lén đi ra, đưa mắt quan sát nhìn theo bóng của thằng nhỏ. Mờ mờ ảo ảo, tựa như có làn khói đen bám sau lưng của thằng nhỏ. Sang suy nghĩ một lúc, toan đi sang bên nhà bên ấy thì khựng lại. Bởi vì trước mắt của Sang lại nhìn thấy những hồn ma lờn vờn ở trong xóm. Thoáng chốc Sang lạnh gáy, da gà nổi lên, rùng mình một cái. Sang đang nghĩ chuyện gì đó thì một cái bóng trắng lướt nhanh tới chụp lấy tay của Sang. Sang vừa nhìn thì nhận ra là thằng cu Hợi. Không hiểu nó có ý gì liền hỏi: Sao thế Hợi? Mà chú có chuyện muốn hỏi mày đây. Thằng cu Hợi chỉ lắc đầu, chỉ tay về hướng cái mộ huyệt, rồi lại lập tức biến mất. Sang nhìn sang bên đấy, thấy có hai bóng người đang từ từ tiến lại gần. Ý mày nói là hai người này phải không Hợi? Lúc quay lại thì không thấy thằng bé đâu, chỉ biết thở dài một hơi khổ sở. Từ khi mở ra đôi mắt nhìn thấy được vong hồn vướng vào đủ thứ chuyện. Đôi lúc Sang ngồi nói chuyện với mấy hồn ma lờn vờn bị người ta nhìn thấy, người ta chỉ thấy Sang nói chuyện cười đùa một mình, cho rằng có lẽ từ sau khi bị sét đánh thằng này nó hóa điên. Nghĩ đoạn, Sang từ từ đi về hướng nghĩa trang, cái huyệt đã được lấp đất, được xây lại phần mộ. Sang tiến lại gần, muốn hỏi hai người kia là ai, thì như bị thứ gì đó giữ chân, không cho đi tiếp. Lúc này quay lại, thấy Hằng Hợi đang giữ chặt lấy chân níu, ra dấu cho Sang im lặng ngồi xuống, nghe phong phanh xem bọn kia đang nói gì đó với nhau. Này, chắc chắn là có làm được không đấy? Hả? Mày yên tâm, cứ để tôi lo. Nói đoạn hai người khoác bộ áo vàng, lôi trong người ra mấy cây đanh màu đỏ, rồi hì hục đắm sâu xuống dưới nấm mộ. Người còn lại thì run bần bật, đôi mắt không ngừng láo liên sợ sệt. Tên kia vừa chôn mấy cái đinh xuống thì lập tức giải một ít máu chó xung quanh. Sau đó lại múa vài động tác kỳ lạ, còn chôn thêm một thứ gì đó ngay chỗ cái tấm bia mộ. Xong rồi hắn mới quay sang nhếch mép. Yên tâm đi, tôi yểm cho cái vong kia mãi mãi không thể rời khỏi nơi này được rồi. Người còn lại rút ra một sấp tiền dúi vào tay của kẻ kia, đoạn kêu gã đi ra ngoài trước. Người ấy quỳ sụp xuống trước mộ, chắp tay thành khẩn. Má ơi, má tha cho con nghe má. Ai bảo má không chịu giao bớt tài sản cho con, mà lại ủy quyền thừa kế cho chị hai. Con là con trai mà, con phải được hết chứ má. Má ơi, thật tình con cũng không muốn giết má. À không, chỉ là vô tình, chứ con không có cố tình giết má. Thôi, cũng nhờ cái dấu vân tay của má mà bây giờ con được thừa hưởng hết toàn bộ tài sản má để lại. Má yên nghỉ nha má, con về. Đoạn kẻ này xá ba xá, đứng dậy phủi mông bỏ đi. Nghe đoạn khấn vái gì dầm, Sang thầm hiểu ra con trai của người đàn bà đang nằm ở bên dưới mộ. Sang ngậm nghĩ lầu bầu trời, mẹ cái thứ xúc sinh, vì tiền bạc mà giết cả mẹ mình, rồi lại còn không cho bà ấy về hiện về nữa. Sao lại có cái loại con xúc sinh như thế? Tao muốn mẹ tao hiện về còn chả được. Sang đứng bật dậy, ánh mắt hằn học nhìn theo hướng thằng con trai bất hiếu của bà già kia. Thế mà có cái loại đi giết mẹ mình, tổ cha mày. Tao phá chân yểm, để cho bà về bà bóp cổ mày đi. Sang đi tới ngôi mộ, đưa tay bới hết tất cả những cái đinh kia ra. Liếc mắt thì nhận ra những cái đinh này đã được tẩm qua máu chó. Sang lập tức cào hết những chỗ đất bị máu chó thấm kia. Sau một hồi thì hậm hực ném mấy cái đinh đi thật xa. Bấy giờ hồn ma của thằng cua Hợi xuất hiện níu tay. Chú Sang. Sang quay lại nhìn thằng cua Hợi. Hợi hả? Mày kêu chú tới đây là vì cái chuyện này hả? Thằng cua Hợi gật gật đầu rồi tiếp. Bà này không phải như chú thấy trong mơ đâu. Lần trước con bị bà bắt về là do trong xóm mình có con quỷ ngải. Bà thấy nó được người đàn ông đưa về đây. Bà sợ vong nhi bị con quỷ hại, cho nên bà mới gom tụi con lại đó. Chưa hết đâu, bà còn nói với con bà bị vẽ đầy bùa chú, chứ không phải là chấn trùng đâu. Do người con trai sợ mẹ mình về ám, cho nên mới nhờ người vẽ bùa như vậy đó chú Sang. Sang càng nghe thì càng căm phẫn thằng con trai kia hơn. Nhưng như nhớ ra điều gì, Sang hỏi. Mà trong xóm mình có quỷ ngài à Hợi? Con có biết ở đâu không? Hình dáng nó ra làm sao? Thằng Hợi không nói không rằng, chỉ tay về phía ngôi nhà của bà Tắm Ngọc và thằng nhỏ. Sang đưa mắt nhìn theo rồi hỏi. Là nhà bà Tắm Ngọc à Hợi? Lúc quay sang thì lại không thấy thằng Hợi đâu. Kêu lớn mấy tiếng cũng không ai trả lời. Sang thở dài một hơi, chặt lưỡi đi thẳng về nhà. Ngó nghiêng một lúc, bà Tám từ sau hè đi lên. Sang gọi. Tám ơi! Tám! Bà Tám Ngọc nheo mắt. Bà đi ra lên tiếng. Chị đâu Sang? Khuya rồi không ngủ, kêu Tám có chuyện gì? Bà Tám Ngọc bước qua bên buồng của con trai thì thoang thoảng nghe thấy có mùi hôi. Bà khịt khịt mũi ngó nghiêng. Bên kia Sang vẫn cứ gọi. Tám đây, gì mà gọi ời ời thế? Sang chạy ra kéo tay bà Tám Ngọc về bên nhà mình, rồi nhìn ra ngoài ngó nghiêng, đoạn hạ giọng. Tám, còn có chuyện này. Cô Tám có muốn nghe không? Thấy vẻ mặt như vậy, bà Tám Ngọc tò mò. Chuyện gì? Sang thở dài không biết nói sao. Dương đôi mắt nhìn về hướng của nhà bà Tám Ngọc rồi run giọng. Tám biết con mở được mắt âm dương phải không? Ừ. Trời ơi, bây làm tao hồi hộp quá. Có chuyện gì nói đại đi. Sang im lặng một lúc rồi mới cẩn thận tường thuật lại mọi việc từ khi hắn nhìn lén phòng của thằng nhỏ qua khe hở, rồi lại qua cả những lời thả hồn ma của thằng cu Hợi kể lại. Đến đây, bà Tám Ngọc trợn mắt, bà tức giận chỉ tay vào mặt Sang. Ê, có hỏi nói, không có ở thôi nghe chưa mày ơi. Con tao nó nhậu nhẹt, nó quậy phá, chứ nó đâu bao giờ làm mấy cái việc như vậy. Đừng có bịa chuyện như thế, rồi tổ mẹ mày ra đó con. Đoạn bà hậm hực quay người đi thẳng về nhà. Sang nói với theo. Tám, Tám phải tin con. Tám không nghe thấy cái mùi hôi ở trong phòng đó hả Tám? Tin cái gì mà tin. Tao không nói chuyện với mày nữa. Cứ thứ khủng tú điên không ạ. Đoạn bà đi thẳng vào, không thèm nhìn lại. Lúc đi ngang qua phòng của nhỏ, cái mùi tanh tưởi nó thoang thoảng bốc lên. Bà đưa mắt nhìn vào, dường như đang suy nghĩ về những lời Sang nói. Hỏi đâu mà tin cái thằng khủng. Đoạn bà đi thẳng ra, cái võng ở đằng sau nhà nằm đung đưa. Bà mở đài radio lên nghe cho đỡ buồn. Lên di một lúc thì cái đài bỗng nhiên rè rè. Bà Tám Ngọc đưa tay đập bầm bộp mấy cái, tưởng có khi nó chạm mạch gì. Âm thanh chói tai làm cho bà Tám giật mình ngồi bật dậy. Bà xách cái đài lên đập một cái nữa thì nó tắt lịm. Vỗ vỗ mấy cái nhưng không thấy có phản ứng gì, bà chặt lưỡi. Mẹ nó, lại tốn tiền đi sửa đấy. Đoạn đặt nó xuống, âm thanh rè rè cứ phát ra. Quay sang chỉnh cái cần anten một lúc, bà nghe có tiếng gió ù ù. Tưởng là dò lại được chương trình lúc nãy, bà nằm xuống rồi nhịp chân ung dung. Một giọng nói giòn giọn của một người đàn bà phát ra. Trả lại đầu cho tao. Trả lại đầu cho tao. Trả đầu. Gió lạnh lùa qua những tán cây xào xạc. Tiếng ếch, tiếng run rẩy bỗng nhiên im phăng phắc. Bà Tám Ngọc giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn những ngôi mộ xung quanh. Ai đấy? Bà thốt lên hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng những cành cây xào xạc trong gió. Bóng đêm mờ ảo, gió cuốn theo những làn khói nhang lượn lờ từ mấy ngôi mộ vào, làm cho bà Tám Ngọc chợt ớn lạnh. Bà ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy cái đài đã nằm ở trên võng từ bao giờ. Âm thanh thút thít như tiếng khóc đang phát ra. Bà rôn rôn cầm lấy cái đài áp lên tai của mình. Lúc này tim của bà Tám Ngọc đập thình thịch. Bất chợt giọng nói khàn khàn lại vang lên. Sao lại chặt đầu tao? Sao lại chặt đầu tao? Bà Tám Ngọc kinh hãi vùng tay, ném mạnh cái đài vào một ngôi mộ, rồi đứng bật dậy khỏi cái võng. Chân bà bước khỏi võng mà vấp liền mấy cái. Vừa quay lưng đang định chạy thì bà chết điếng. Toàn thân bà bất động, bởi vì đứng sau hè nhà bà có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ nghĩa trang. Trước mắt bà là cái bóng trắng bước đi, hai tay đang đưa ra đằng trước dò dẫm, từng bước quanh quẩn ở trong nghĩa trang. Tựa như là người đi lạc, không tài nào tìm được đường ra vậy. Mặc dù bà Tám Ngọc tuổi già sức yếu, mắt cũng đã kém dần, không còn nhìn tỏ như trước. Nhưng lần này bà thấy mọi thứ rất rõ. Cái bóng trắng kia không có đầu, thân thể của nó quay người hướng về phía bà. Còn đang chết chân nhìn cái bóng, thì âm thanh lại phát ra từ cái đài radio. Đầu tao đâu? Đầu của tao đâu? Đầu của tao đâu? Bà Tám lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, đóng cửa thật mạnh. Bà ôm ngực thở hổn hển, khuôn mặt tái mét của bà cắt không còn giọt máu. Sống ở đây đã lâu, ma quỷ cũng thấy đã nhiều, nhưng lần này nó lại phát ra từ chính cái đài của mình, lại còn chứng kiến cảnh hồn ma không đầu, khiến cho Tám Ngọc kinh hãi. Bà không dám tin vào những gì mình gặp phải, ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển từng hơi. Theo kinh nghiệm sống bao năm ở cái khu xóm đồng mả này, khi gặp phải ma quỷ chỉ cần rửa mặt bằng nước tiểu là hết. Nghĩ là làm, bà lập tức đái ra cái tô lớn, rồi run run đưa tay nhúng vào đấy rửa mặt. Đang liên tục hắt nước tiểu lên mặt thì từ đằng sau có tiếng bước chân lại gần. Bà Tám Ngọc giật mình kinh hãi, chạy nhanh ra đằng trước. Thấy trong nhà không có ai, nhưng tiếng bước chân quả thực là vẫn đang vang vọng ở đây thì bà rùng mình. Ló đầu ra cửa, nhìn phải nhìn trái. Bà chết điếng khi nhận ra là ở đầu ngõ là một cái xác không đầu, nó đang mò mẫm. Cái xác bước đi từng bước, cứ chập chững tiến vào trong xóm đồng mà. Bà Tám chết điếng, bà chắc rằng là cái thứ kia nó đến tìm mình. Bà vội vàng đóng chặt cửa chính, cửa nhỏ, rồi kéo mấy cái ghế đến chặn cẩn thận. Tiếng bước chân cứ mỗi lúc một gần hơn. Bà Tám Ngọc như chết điếng, bà chắc chắn là cái thứ kia nó tới tìm mình. Bà vội vàng kéo mấy cái ghế đến chặn cửa. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bên ngoài cái xác siêu vẹo đi sâu vào bên trong xóm. Bà Tám Ngọc chạy xuống dưới bếp, ôm cái tô nước tiểu mà vốc lên rửa mặt. Lúc này chống ngực của bà đập thình thịch, tay chân run rẩy. Gió ở đằng sau nhà cứ rít từng hồi. Bà Tám ngồi bệt xuống dưới sàn im lặng chờ đợi. Chợt những tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Bà Tám Ngọc kinh hãi không dám thốt lên nửa lời. Lúc tưởng chừng như là vô cùng kinh hoàng thì tiếng của thằng nhỏ cất lên gọi. Bà già, bà già ơi, mở cửa cái coi. Già ơi. Nghe tiếng là thằng con trai mình, bà Tám Ngọc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà vẫn run run không dám bước ra. Tiếng động ở ngoài lại vang lên. Bà già, bà già ơi. Bà Tám cất tiếng nhỏ nhỏ nhỏ nữa vào ông nhỏ. Bên ngoài im thin thít không một lời đáp. Bà Tám Ngọc đợi một lúc không thấy ai trả lời, hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn. Bà ghé người mắt nhìn qua bên cánh cửa, cảnh tượng khiến cho bà há hốc cả mồm. Bà muốn đái cả ra quần. Thứ bên ngoài kia là cái xác trên người mặc bộ quần áo tẩm niệm nhưng không có đầu. Máu và dịch mủ thối từ cái cần cổ không ngừng tuôn ra thấm vào cái áo. Mà âm thanh của thằng nhỏ con trai bà là đang phát ra từ cái xác này. Bà già, mở cửa. Mở cửa tôi cái bà già ơi. Nó càng ngày càng áp sát vào cánh cửa. Tiếng đập cửa dữ dội. Cái xác hết đập cửa rồi lại giật mạnh. Cánh cửa như muốn bung cả ra. Bà Tám Ngọc đưa tay níu chặt cánh cửa. Sàng ơi, Sàng ơi, cứu cô Tám với. Cứu cô Tám con ơi. Tiếng bà kêu gào. Thế nhưng dường như Sang ở bên kia chẳng hề nghe thấy. Hai bên giằng co dữ dội cho đến khi rầm một tiếng, cánh cửa bật tung ra ngoài. Bà Tám Ngọc chết đến người đứng im thin thít. Đôi mắt của bà nhướng lên. Ở bên ngoài cánh cửa lúc này chỉ là màn đêm u tối, cái xác không đầu đã biến mất từ bao giờ. Còn đang đứng sững như trời trồng, bà Tám Ngọc run run đưa chân ra khỏi cửa. Bà ráo rác nhìn quanh thì bất giác con mèo từ đâu nó kêu lên làm cho bà rùng mình. Bà cúi xuống thì thấy một con mèo đen đứng ở dưới chân mình từ bao giờ. Bà đưa chân hẩy hẩy nó sang một bên thì đột nhiên con mèo nó há to cái miệng, nó cắn thẳng vào chân bà. Bà Tám Ngọc đau loạn choạng ngã nhào ra đất. Con mèo cứ thế mà gặm vào chân bà kéo giật ra ngoài, kèm theo một giọng nói quỷ dị vang lên. Trả đâu cho tao, trả đâu cho tao. Tay bà Tám Ngọc với lấy cánh cửa mà gào thét. Bà vung chân đạp tối bụi vào con mèo. Ở bên kia, Sang vừa nghe tiếng thì lao ra. Thấy bà Tám Ngọc đang nằm vùng vẫy dưới đất, tay níu chặt vào cánh cửa, chân bị con mèo đen cắn. Sang lập tức vung chân sút thẳng vào con mèo, nó kêu ngoéo một tiếng rồi văng ra xa, lủi đi mất. Sang bấy giờ mới đưa tay vịn bà Tám Ngọc dậy. Bà la hét: "Không, không, tao, tao, tao không lấy cái đầu nào hết, tao, tao không lấy, tao không biết, thả tao ra, thả tao ra, không." Bà hét lớn mấy câu rồi lăn ra ngất lịm. Sang hoảng hốt đỡ bà vào nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng quả thực là trong nhà cái mùi hôi thối nó bốc lên không thể nào chịu nổi, đành phải đưa bà về bên nhà mình. Đặt bà Tám Ngọc xuống, lao ra ngoài, nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con mèo đâu nữa. Vài người hàng xóm nghe tiếng gào thét thì cũng chạy sang hỏi han. Sang chỉ đành ngậm ừ kể lại, thấy bà Tám bị con mèo đen nó cắn vào chân rồi ngã vật ra đất. Có người thắc mắc: "Mày nói làm sao chứ? Trước giờ tao nghe chó nó cắn, chứ đâu có nghe ai nói ai mèo cắn bao giờ Sang." Sang cũng thắc mắc lắm, nhưng chưa biết phải giải thích nào, đành ậm ừ cho qua chuyện, rồi thôi, ai về nhà ấy. Lúc đi vào thì thấy, chân của bà Tám vẫn không ngừng tuôn máu. Sang đi xuống bếp, cắt nửa trái chanh, cho vào trà mạnh để khử trùng vết thương. Vừa trà miếng chanh thì bà Tám giật mình ngồi dậy, tay ôm chặt cái chân, suýt xoa kêu la: "Tao, tao không có lấy đầu của mày đâu, tao không có lấy đầu của mày, không phải tao đâu." Sang đưa tay giữ bà Tám lại, đoạn trấn an: "Tám, bình tĩnh, con đi, con Sang đi Tám ơi, bình tĩnh." Bà Tám bình tĩnh lại, hai mắt của bà tuy nhiên vẫn hiện lên sự kinh hãi đến tột độ. Bà nắm lấy chặt lấy tay Sang: "Cứu Tám, con ơi, con hãy cứu Tám với, con ma không đầu nó tìm đến Tám con ơi." Sang lắp bắp hỏi: "Ma, ma không đầu?" Bà run run im lặng một lúc, cố để lấy lại bình tĩnh, rồi mới kể đầu đuôi sự việc. Lúc này vết thương do con mèo cắn đang rớm máu, Sang liền lục lọi bông băng thuốc đỏ xử lấy cái chân cho bà ấy. "Tám, Tám thế ma thiệt là Tám." Đưa tay đánh mạnh vào người, bà Tám gằn giọng: "Mổ tội cha mày, mày cũng thấy tao sợ muốn chết đấy sao?" Sang cười cười đáp: "Vậy Tám đã tin những gì con kể chứ?" "Tin cái gì?" Là cái chuyện..." Bà liếc mắt một cái rồi thở dài: "Chuyện ma không đầu thì tao tin, còn cái chuyện đó, chuyện đó thì..." Sang đang chờ đợi câu trả lời thì bà thở dài ngắn ngẩm: "Tao không có tin đâu, còn tao không có làm mấy cái chuyện đó." Đoạn bà quay đi lững thững từng bước khó khăn ra cửa. Vừa thấy bóng thằng con trai say rượu liêu siêu quẹo vào đầu xóm đồng mà, bà tặc lưỡi: "Thằng sợi đánh nó lại đi ăn nhậu đâu về rồi cái kia." Sang đi ra, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía thằng nhỏ. Nó vừa đi tới, nó nhìn hai người: "Bà già, thế giờ này bà không về đi ngủ à?" Đoạn nó mặc kệ mẹ nó, khệnh khạng vào nhà chui luôn, đóng cửa kín mít. Ở bên này, bà Tám Ngọc thở dài rồi cũng đi. Sang nhìn chằm chằm vào khuôn ngôi nhà đang bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Tám, có chuyện gì Tám cứ kêu con nghe. Tổ cha mày, bộ muốn tao bị nhát ma nữa hả? Ngủ đi, thằng nhỏ nó về thì chắc là yên tâm rồi con ơi. Đoạn bà đi về nhà đóng sầm cửa lại. Sang sức dầu gió đầy mũi, rồi rón rén đi sang, đưa mắt lén nhìn vào trong buồng của thằng nhỏ. Đứng cả buổi mà không thấy gì, chỉ thấy thằng nhỏ nằm vật ra trên giường, ngáy phò phò. Thở dài một hơi, Sang quay người đi về. Linh tính mách bảo rằng ở bên trong ngôi nhà đó hẳn là phải có chuyện bí mật. Trong màn đêm u tối ở nghĩa trang, một bóng ma không đầu ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ mới đắp, vừa khóc vừa cười ai oán suốt cả đêm. Bà Tám Ngọc thì nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Đầu bà cứ nghĩ về sự việc vừa rồi, lại thêm cái cảnh kinh dị khi không thấy cái xác không đầu đâu mà lại xuất hiện một con mèo. Lúc thì là mèo, lúc thì là xác, cứ bầy nhảy bợn nhợn đập cửa nhà mình. Lăn qua lộn lại một lúc, cố du mình vào giấc ngủ, nhưng đêm nay chẳng hiểu sao bà tỉnh như sáo, đôi mắt không muốn nhắm lại. Bật lửa châm điếu thuốc rít một hơi, làn khói trắng mờ ảo phun ra trước mặt. Chợt bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên trong đêm, lộp cộp lộp cộp. Tiếng bước chân là ở bên phòng của thằng nhỏ. Bà nhìn vào trong, cảm giác như là thằng nhỏ đêm nay nó không ngủ, nó đi lang thang quanh phòng. Bởi vì bà có thể nhận ra ấy là tiếng bước chân đang đi vòng vòng, đi tới đi lui. Không suy nghĩ nhiều, bà lại ung dung ngồi hút thuốc. Người ta thường bảo là thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng đối với những người như bà Tám Ngọc thì thuốc lá là người bạn tâm sự duy nhất của bà. Trong làn khói trắng, những câu chuyện buồn vui lại ùa về. Đang mải đắm chìm trong những ký ức đó thì đột nhiên có tiếng nói chuyện xì xào vang lên rõ lắm. Bà Tám Ngọc giật mình, bà liếc mắt rồi cố lắng tai nghe. Bà phát hiện cái tiếng nói kia phát ra từ trong căn phòng của ông nhỏ. Bà Tám im lặng một lúc để xem nhận ra đây là giọng nói của người đàn ông. Thế nhưng người này nói gì bà không tài nào nghe ra nổi. Tưởng thằng nhỏ nó nói chuyện với ai, bà hỏi: "Nhỏ ơi, rồi đêm hôm mày nói chuyện với ai con ơi?" Tiếng gì rầm bấy giờ mới im bặt. Bà Tám chặt lưỡi, dụi điếu thuốc đi rồi nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống cái, bà lại phải ngồi chồm dậy, bởi vì tiếng nói nọ lại vang lên. Tiếng gì rầm. Tiếng nói thì đã đành, cộng thêm tiếng bước chân cứ lộp cộp. Bà đi tới gõ gõ tay vào cánh cửa. "Nhỏ." Bà vừa gõ thì giọng nói bên trong cũng lập tức im bặt, tiếng bước chân cũng không còn nữa. Mọi thứ im lặng, không có lấy một chút động tĩnh. Bà quay người muốn rời đi thì cái tiếng gì rầm lại tiếp tục nữa. Tiếng bước chân cứ đi qua đi lại trong căn phòng. Cơn gió lạnh từ đâu luồn nhẹ qua ót, tóc gáy của bà dựng hết cả lên. Bà Tám từ từ quay đầu lại, áp tai của mình vào cửa để nghe cho rõ. Cho dù cố gắng đến mấy, một khi tiếng gì rầm đã im thì bà không tài nào mà thấy gì cả. Bà cảm giác như cái tiếng bước chân kia đang tiến lại gần phía cánh cửa. Khuôn mặt của bà dần dần căng thẳng, đôi mắt hiện lên sợ hãi, chống ngực đánh thình thịch. Bà nhắm mắt thở một hơi dài, áp vào bên một khe hở, hòng nhìn vào trong buồng. Tầm nhìn hạn chế nhưng bà vẫn có thể quan sát được mọi thứ bên trong bừa bộn. Đảo qua đảo lại, mắt của bà dừng lại ở chỗ một chậu cây. Bà cố nhìn thật kỹ nhưng không biết loại cây này là gì. Bà chợt thoáng hoảng hốt khi nhận ra ở bên dưới gốc cây còn có mấy cây nhang đang cháy dở. Bà Tám Ngọc đến người nhớ lại những gì thằng Sang nó đã nói. Bà rùng mình kinh hãi. Nhỏ, nhỏ ơi, mày đi ra đây má bảo coi, nhỏ ơi. Bà Tám Ngọc đập cửa rầm rầm, kêu ủng con ra để hỏi cho ra nhẽ về chậu cây từ đâu, rồi lại còn thắp nhang ở bên dưới gốc cây là thế nào. Vừa đập cửa kêu lớn ấy, thế nhưng không thấy nhỏ trả lời. Bà Tám Ngọc thở hồng hộc mệt nhọc, dòm dòm một lần nữa gọi tên con. Nhỏ, nhỏ ơi. Nhưng bà chợt chết điếng khi bà nhận ra cái giường tre đã trống trơn. Căn phòng chỉ toàn là đồ đạc ném lung tung, chứ chẳng hề có ai cả. Vậy cái thằng lúc nãy là ai? Chẳng phải tận mắt bà chứng kiến là con mình nó bước vào trong đó rồi sao? Mà trong cái phòng đó nó chỉ có một cánh cửa duy nhất, là cánh cửa này để ra ngoài. Mình ngồi từ nãy đến giờ, thế thì nó đi đâu? Bà chợt giật bắn mình ngã vật ra nhà. Bà lùi về đằng sau kinh hãi nhìn vào bên trong, khi bất thình lình cánh cửa mở ra. Bà làm gì đó bà già? Đêm hôm bà không cho anh ngủ à? Làm sao? Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy thằng nhỏ thì bà kinh hãi đến như vậy. Bà đưa tay rôn rôn chỉ về phía con. Mày tôi làm sao bà già? Nửa đêm nửa hôm bà cứ la rồi cái gì á? Tôi say, tôi không quậy thôi. Giờ bà quậy hả? Tám Ngọc lắp bắp. Nãy giờ mày ở đâu? Sao bây giờ? Bây giờ mới thấy. Thằng nhỏ chặt lưỡi khó chịu. Trời ơi, tôi ở trong này chứ ở đâu? Nửa đêm nửa hôm rồi. Đoạn nó lầu vào nhau chửi vài câu, rồi đi vào phòng đóng sầm cửa. Bà Tám Ngọc kinh hãi, leo lên giường chùm chăn kín mít. Bà nằm mà tay chân của bà vẫn run lẩy bẩy, khuôn mặt tái mét. Thằng nhỏ lại tiếp tục chìm vào trong cơn mơ. Nó thấy mình đang sung sướng ở trong một ngôi nhà lớn. Một người đàn ông lạ mặt mang cho nó rất nhiều tiền vàng. Bất chợt cái đầu người đàn bà bên dưới gầm giường từ từ lăn ra. Đôi mắt của bà đỏ ngầu nhìn quanh. Sau đó hẩy một cái lên trên giường, cứ thủ thỉ rì rầm vào tai của thằng nhỏ. Và đây chính là cái âm thanh rì rầm mà bà Tám Ngọc ở ngoài vừa nghe lúc nãy. Một đêm dài trôi qua, bà Tám Ngọc mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, cho đến khi ánh mặt trời ló dạng. Thằng nhỏ từ trong buồng bước ra, đôi mắt nổi đầy những tơ máu, khuôn mặt đờ đẫn như bị ai hút hồn. Nó ngáp ngắn ngáp dài, lôi ra một cái bịch đen, bên trong đầy những kim tiêm và cả thuốc phiện. Nó cười cười gói lại thật gọn, cầm một sấp tiền hít hà. Nhớ lại đêm qua, cái đầu người kia nói gì với nó. Nó khóa trái thật chặt cửa buồng, ánh mắt đờ đẫn nhưng lại toát ra vẻ hung hăng, đi ra khỏi nhà nhìn quanh. Cứ cái đà này, bố mày sẽ giàu nhất cái xóm này. Lúc ấy bố mày cũng không muốn sống ở cái xóm đồng mả này nữa, không muốn sống chung với cái lũ người chết đây nữa. Nói đoạn, gã quay người bỏ đi. Ngày nào cũng vậy, khi mở mắt thì ngay lập tức tìm đến đám bạn hút chích. Hôm nào có đồ thì chích sống, hôm nào không có thì đi làm kiếm ít đồng, rồi lại tụ tập với nhau mà phê mà pha. Tám Ngọc giật mình thức giấc, thấy trời đã sáng, nắng rọi vào bên trong. Ngáp dài rồi thất thần, nghĩ lại chuyện đêm qua mà bà dùng mình. Nhưng chính vì cái chuyện ấy kèm theo lời sang nói khiến cho bà lại càng thêm tò mò. Bà đứng dậy nhìn quanh xem mình nhỏ đi hay chưa. Thấy cánh cửa khóa bên ngoài, bà chắc chắn mầm nó đi rồi. Lúc này bà tiến tới gần thì nghe thấy cái mùi hôi thối nó lại xộc vào mũi. Vội đưa tay bịt mũi để tránh không muốn nôn ọe. Tay còn lại quờ quạng cái khóa, nhưng thằng nhỏ đã thay một ổ khóa khác. Bà đứng cách xa một đoạn, bụng ngẫm nghĩ, sao lại thối thế nhỉ? Không lẽ thằng Sang nó nói thiệt? Bà đi ra sau nhà, kiếm đâu được cái xà cầy đem vào. Bà dùng hết sức bình sinh phá cái khóa, rớt đánh keng một cái. Bà vung tay đẩy mạnh vào bên trong. Khi cánh cửa được đẩy vào thì mùi hôi thối sộc ra làm cho bà tá hỏa. Bà ôm bụng nôn thốc nôn tháo, lấy một cái khăn quấn chặt từ mũi trở xuống. Nhiều đó cũng chưa đổ, bà vớ lấy cái chai dầu của là đổ thật nhiều lên cái khăn. Chỉ có như vậy mới làm giảm bớt được mùi hôi thối. Bước vào bên trong, thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Bà nhìn phòng thằng nhỏ bừa bộn, quần áo chén bát nhang đèn vương vãi. Bà nhìn thấy có mấy vệt máu khô sẫm màu, từng bước tiến tới gần cái chậu cây. Tim của bà Tám Ngọc lúc này đập lên thình thịch ghê sợ. Bà run run cầm cái chậu cây, ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui, còn đưa lên mũi hời hời. Bà ném cái chậu cây sang một bên. Mùi thối không phải từ đây. Tiến gần lại cái giường, mùi thối càng lúc càng nặng. Đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy điều gì. Lúc này đột nhiên có cái tiếng bộp, bộp, bộp ở dưới chân. Bà Tám nhìn xuống thì thấy có cái gì đó đang ở dưới gầm giường. Cúi người xuống thì mơ hồ thấy cái vật đen đen tròn tròn. Bà quờ quờ tay vào kéo ra. Cái thứ ấy nặng lắm, và đặc biệt là cái mùi hôi thối của nó phát ra nồng nặc, sộc thẳng vào mũi. Bà nhăn nhó. Lúc này tay của bà mới từ từ kéo cái thứ kia ra. Bà rú lên một tiếng kinh hãi. Bà phát hiện tay của bà đang cầm vào một cái đầu người đang trong quá trình phân hủy, máu thịt bê bết lẫn với nước mủ và nhung nhúc dòi bò. Bà Tám Ngọc té vật ra thất kinh. Người bà run lên bần bật, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu. Bất ngờ con mắt mở phắt ra nhìn bà. Cái miệng nó lúc nhúc những con dòi vàng uông đang vén ra nụ cười, làm cho đống dòi bò cứ nhều nhào. Bà Tám Ngọc kinh hãi muốn quay ra ngoài bỏ chạy, thì cái xà beng giáng thẳng vào đầu làm cho bà nhào ra đất. Máu từ trên đầu bà trào ra. Bà choáng váng thất kinh hồn vía khi bà nhận ra là thằng nhỏ con trai bà nó đang đứng chặn ở cửa, con mắt trợn lên đầy gân máu, tay nó đang cầm cái xà beng. Mày, mày đánh má mày à? Hả nhỏ? Nhỏ ơi, ai cho bà vào đây? À. Giọng nói mang theo đầy căm phẫn. Nó trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Bà Tám Ngọc run run. Mày, mày dám làm cái chuyện này à? Mày, mày chặt đầu cái xác kia. Nhỏ, nhỏ. Thằng nhỏ đưa mắt nhìn cái đầu, rồi đưa ánh mắt hung dữ nhìn bà Tám. Thì sao? Ai cho bà vào đây? Tôi hỏi lại là ai cho bà vào đây? Bà Tám Ngọc không quan tâm đến lời nhỏ nói. Bà run run nhìn cái đầu, rồi nhìn chậu cây kia mà gằn giọng. Mày, mày làm bùa ngại phải không? Ai, ai dạy mày? Ai dạy mày? Mày mà không dẹp mấy cái thứ này, rồi tao, tao, tao... Bà định làm gì tôi? Hả bà già? Bà định làm gì tôi? Thằng nhỏ tiến lại gần. Bà Tám Ngọc thụt lùi sát vào trong vách, rồi chỉ vào mặt nó. Tao sẽ nói cho mọi người biết. Tao báo công an. Người, người ta còng đầu mày lại. Bà bà định báo công an bà bắt tôi à? Hả? Bà định báo công an bắt tôi hả? Này thì bà báo này. Bà báo đi, tôi cho biết. Bà báo coi. Thằng nhỏ trợn mắt hằn học, rồi vung cái cây xà cầy đập vào đầu bà bôm bốp. Nó như điên như dại vung liên tiếp, cho đến khi cái đầu của bà Tám Ngọc nứt toác cả ra. Bà Tám Ngọc trừng mắt giật giật lên mấy cái, rồi cuối cùng bà chết tức tưởi. Bà chết trong tay chính thằng con trai ruột của bà mang nặng để đau nuôi lớn. Ấy thế mà thằng nhỏ vẫn chưa chịu dừng. Nó trợn mắt, nó xách cái miệng sang một bên, cứ thế nó vung cây xà beng mà đập túi bụi vào đầu bà, cho đến khi cái đầu của bà bóp méo, dẹo cả đi. Bà dám cản đường làm giàu của tôi, bà cản đường này, cản đường này. Phải đến hai mươi mấy cái, thằng nhỏ mỏi tay ném cây xà beng qua một bên, lo lật xác mẹ, rồi nhìn chừng chừng mà gằn giọng. Khuôn mặt của nó hiện lên thứ nanh nọc của loài ác quỷ. Muốn mang cái chuyện của tôi ra để mà nói với thiên hạ, bà cản trở việc tôi làm bùa thì tôi lấy bà tôi làm bùa luôn. Nó đưa tay móc mắt bà Tám Ngọc, ngón tay của nó chọc vào bên trong ngoáy một cái, luồn qua hốc mắt, khiến cho những gân máu bên trong cứ bật ra. Rồi sau đó nó dùng lực moi cả con ngươi của bà ra. Hai con ngươi dính đầy máu tươi nằm gọn lỏn trong bàn tay của nó. Tôi móc con mắt của bà để xem bà còn dám tò mò nữa không. Nó để hai con mắt xuống ngay dưới gốc cây, thắp mấy que nhang khấn vái. Đoạn nó cắm thẳng cái chân nhang vào hai con mắt, cái thứ nước sẫm màu chảy ra thấm xuống đất. Còn định rêu rao chuyện tôi làm à? Tôi cắt lưỡi bà. Nó vớ lấy con dao nhọn rồi ngoáy vào trong miệng của bà già. Nó điên dại cười lớn. Bà nói đi, bà nói đi, tôi coi, tôi xem bà nói được không. Sau xong việc, nó lờ đờ đứng dậy. Nó đào một cái hố thật to, ngó nghiêng không thấy ai. Nó khiêng cái xác bà Tám Ngọc vẫn còn hơi ấm ném vào cái hố ở đằng sau nhà. Thằng nghịch tử ấy báo hiếu cho mẹ mình bằng cách lấp đất lên, rồi đã kéo quần đái luôn lên khoảng đất ấy. Nó phun một bãi nước bọt. Cái tội nghèo của bà đó bà già. Xong, nó đi ra bên sạp nước tắm rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn, rồi ung dung ra ngoài khóa chặt cửa chính, đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Sang ở bên nhà, nhìn theo bóng lưng của thằng nhỏ mà trong lòng gợn lên cảm giác ớn lạnh, linh cảm có chuyện bất an. Đi ra đi vào thấp thỏm lo âu, đang tính sang bên nhà bên ấy để gọi bà Tám hỏi. Nhưng lần này Sang không dám đến gần. Cái mùi hôi thối bây giờ nó tỏa đến tận sang bên nhà mình rồi. Sang lấy ra cái chai xịt phòng xịt tứ tung. Sang, gì mà mày xịt ghê vậy mày? Sang quay lại nhìn thì nhận ra thằng Lũ. Còn chưa kịp trả lời thì Lũ nói tiếp. Này, cái chuyện kia rồi sao? Sang chặt lưỡi kéo thằng Lũ vào trong, ngó nghiêng. Ây, mày nói nhỏ cái mồm thôi, tao có chút manh mối đâu. Ây, thế nào nhỉ? Mẹ nó... Thằng Lũ thấy Sang ấp úng thì hỏi dồn, suy suy nghĩ nghĩ rồi thở dài. Hay là chuyện này để tao lo? Cái huyệt kia người nhà bà ấy xây lên rồi. Việc này cứ để tao, mày yên tâm. Có khi người ta không biết đấy. Không để Lũ trả lời, Sang đi ra ngoài, bảo có việc, đóng cửa đi mất hút. Bỏ lại thằng Lũ chặt lưỡi khó hiểu, cuối cùng cũng thở dài quay đi. Sang đi lân la khắp cả làng trên xóm dưới, vô tình gặp được vài người ngồi đánh cờ trong quán cà phê ven đường. Cờ tướng là môn Sang ưa thích cho nên cũng không bỏ qua. Đi tới trụm đầu vào xem, nghe có mấy người kể chuyện ma quỷ. Sang vừa xem đánh cờ vừa giỏng tai nghe. Chợt người ta nhắc đến cái chuyện chơi ngải. Sang kéo cái ghế lùi lại một chút như là đang hóng. Sang bán tín bán nghi là thằng nhỏ có khi nó cũng đang chơi ngải ở trong nhà. Câu chuyện đến hồi kết, liếc nhìn trời gần về chiều, Sang quay về. Trời rõ ràng đang nắng muốn bể đầu. Ấy thế mà cơn giông đột ngột kéo đến, tiếng sấm rền vang. Sang hoang mang lo sợ, nghĩ lại cái số hắn là cái số trời đánh. Thế nhưng dù sao cũng bị đánh rồi, có chết đâu. Lần này biết đâu Thiên Lôi tìm đến đánh chết hẳn, Sang vội vàng co giò chạy về nhà. Đi qua chỗ cái nghĩa trang khổng học thì nhận ra có gì không đúng. Trời nhá nhem, Sang cắm đầu chạy. Nhưng có chạy cách mấy cũng vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn 3-4 lần quay lại chỗ cái nghĩa trang. Lúc này đã thấm mệt, Sang thở hồng hộc. Ở trên bầu trời mây đen đã bao phủ, tiếng sấm cứ rền vang từ 4 phương 8 hướng. Đôi mắt của Sang ánh lên tia lo sợ, tựa như là mình đang mắc kẹt ở đây. Sang thấy mình đứng ở trước cửa nghĩa trang, bỗng nhiên từ trong ngực nhói lên từng đợt, đôi mắt nhòe đi. Sang phát hiện là có thứ gì đó như đang bịt mắt mình vậy. Đưa tay chụp lấy cái thứ kia gỡ ra, thì Sang dùng mình nhận ra ở trên tay mình đang cầm 2 bàn tay dơ xương trắng. Sang hốt hoảng ném cái thứ ra kia đi. Nhận ra đằng sau lưng của mình từ bao giờ có một bộ xương đang đứng ở đó. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Sang cười lên sằng sặc. Hàng loạt những tiếng cười xung quanh, Sang nhận ra là những oan hồn chết đường chết chợ, thân thể bị tai nạn, máu thịt be bét khắp nơi vương vãi. Sang trừng mắt. Thế này là một con quỷ từ trên cây, đôi tròng mắt sâu hoăm hoắm, khuôn mặt bị bể hết cả phần dưới, không có cái hàm, đang nhìn Sang. Oan hồn cứ tiến lại gần. Sang dùng hết sức bình sinh vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa liên tục niệm thần chú, những câu thần chú mà người lớn vẫn cứ dạy từ khi còn nhỏ. Án Mani Bát Minh Hồng. Loáng thoáng hắn nghe thấy giọng nói của bọn vong hồn rít lên đầy căm phẫn. Thằng chó dám phá chuyện của chúng tao, lần sau chúng tao bắt được chúng tao bẻ giò mày. Sang lúc này chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, cứ thế mà chạy một mạch cho đến khi về đến tận trước cửa nhà, dừng lại thở hổn hển, vội đẩy cửa bước vào rồi khóa chặt lại. Sang ngồi vật ra đất, thở gấp từng khúc. Trời bắt đầu ập xuống cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đoàng. Sang lao xuống bếp múc một tô cơm thật đầy, ngồi giữa nhà bốc từng hạt bỏ vào miệng. Cho đến bây giờ Sang vẫn luôn tin vào cái việc người ta truyền nhau là trời đánh trắng miếng ăn. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, giữa việc ngồi ăn từng hạt cơm mới chết thì cũng không ai nói chắc được gì. Trời mưa mỗi lúc một to, sấm chớp như muốn xé toang bầu trời. Sang liếc nhìn qua ngoài cửa thì chợt thấy thằng nhỏ đi đâu về, tay xách theo một cái túi. Thằng nhỏ nhanh chóng đi vào rồi đóng chặt cửa nhà lại. Sang tò mò về cái thứ ấy, muốn lao ra nhìn trộm để xem. Nhưng ngặt nỗi, Sang sợ trời đánh. Thằng nhỏ là xách về theo một cái túi tiền đầy, mở cái túi là một đống tiền cơ số. Thằng nhỏ cười hình hạch, chưa bao giờ nó có nhiều tiền đến như vậy. Đặt một ít đồ lễ ngay trước cây ngải cung kính. Đổi mạng của bà già, có được cuộc sống giàu sang thì cũng đáng, phải không bà già? Nó đi tới ôm cái đầu người đàn bà kia mà âu yếm, vuốt ve mái tóc, hôn lên trán của cái đầu. Đêm nay xin bà lại đọc số đề cho tôi nha, nha. Thì ra đêm nào cái đầu cũng đến rì rầm những con số vào tai của Sang. Và khi bắt những con số đó thì Sang chưa bao giờ thua. Nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, Sang sẽ giàu nhất vì cái xóm này. Một thời gian ngắn, thằng nhỏ sẽ giàu nhất nhì cái xóm này. Nó lại cười lên khùng khục. Sấm chớp đì đùng, Sang tưởng chừng như trời sắp sập xuống. Đang ngồi bốc cơm ăn thì cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Sang giật mình khi thấy từ ngoài cửa trong cơn mưa có cái bóng người không đầu đang đưa tay quờ quạng mò mẫm đi tới. Sang nhận ra đây chính là cái xác người đàn bà bị chặt đầu vùi ở ngoài nghĩa địa. Sang nhìn kỹ lại, bà ấy mặc trên người bộ áo niệm Cái cổ thì máu thịt bầy nhầy, hòa theo nước mủ lẫn nước mưa chảy xuống. Sang biết người đàn bà đang đi tìm đầu, hắn run run đóng cửa lại. Hắn trông thấy người đàn bà siêu vẹo, rồi lại đứng ở ngay trước cửa nhà nhỏ. Bà ấy cứ đứng mãi, không tới, không lui. Sang len lén nấp vào một bên quan sát. Chẳng mấy chốc, hai mắt của Sang nhòe đi, rồi không hiểu vì một sức mạnh nào đó khống chế mà Sang mơ màng ngủ gật. Cho đến khi tỉnh dậy, trời đã tỏ. Trong đầu lại hiện lên vô số những nghi vấn. Đưa mắt nhìn trời, hôm nay trời lại mưa dầm âm u. Sang nằm vật ra giường. Mưa thế này thì còn làm ăn cái mẹ gì nhỉ? Cứ như vậy, mấy ngày liền trôi qua, thằng nhỏ liên tục trúng số, số tiền cực kỳ lớn. Ngày qua ngày nó chìm đắm trong cơn say ma túy, nhưng nó không biết 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân của nó đang dần dần đen kít lại, có dấu hiệu như thối rữa. Mấy hôm nay Sang đều thấy người đàn bà không đầu đứng ở trước cửa nhà nhỏ. Nhưng đến một hôm Sang nằm chiêm bao, thấy chính mình đang đứng ngay bên cạnh bà ấy. Người đàn bà không nói không rằng chỉ tay vào trong. Sang muốn đứng bước chân đi vào, nhưng như bị một ma lực nào đó cản lại. Một cơn gió lạnh thổi tới, gió rít qua từng kẽ lá, khiến cho Sang nổi hết cả da gà. Từ bên trong đó, những cái bóng trắng xuất hiện. Sang trợn tròn mắt khi nhận ra trong đó có một cái bóng, chính là bà Tám Ngọc. Lại càng kinh hãi hơn khi thấy bà Tám Ngọc xuất hiện với cái đầu bị đập nứt toát, đôi mắt thì trống rỗng không có con ngươi, thân thể thì rũ rượi. Sang hoảng hốt. Tám, Tám ơi, bà Tám. Vội vàng lao vào, thế nhưng người đàn bà không đầu lại vươn tay níu Sang lại. Bóng dáng của bà Tám Ngọc cũng từ từ biến mất vào trong. Mặc kệ cho Sang kêu gào nhưng vô vọng. Một tiếng chu vang lên khiến cho cả Sang và người đàn bà không đầu giật mình. Quay sang thì thấy là ba con chó đen to lớn, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm. Ba con chó hung dữ. Người đàn bà trông thấy ba con chó cũng biến mất ngay lập tức. Một trong ba con chó lao tới phóng thẳng vào trong nhà. Sang toan lao theo, nhưng con chó quay lại gầm gừ, sủa lên một tiếng, làm cho Sang giật mình thức giấc, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, tân chân tay run bần bật. Sang ngồi bật dậy ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Sang nhớ đến đã không thấy bà Tám mấy ngày hôm nay, cảm giác mỗi lúc một bất an. Sang chỉ thầm biết cầu nguyện đó chỉ là giấc mơ. Toan đi sang bên nhà bà Tám thì thấy căn nhà mấy hôm nay lúc nào cũng khóa chặt. Thằng nhỏ sáng sớm đã đi, đến tối mịt lại xách một túi tiền mang về. Sang hoang mang không biết phải làm sao. Đi hỏi những người trong xóm đồng mà thì họ bảo đúng là quả thực mấy ngày nay đã không thấy bóng dáng của bà Tám đâu. Sang nhìn căn nhà bặm môi, quyết sẽ liều một phen. Lấy bông gòm tẩm với dầu cù là, canh lúc không có ai, Sang lẻn sang bên ấy, từ vườn sau, nhảy qua bờ tường, tiếp đất. Mùi hôi thối lập tức bốc lên, làm cho Sang phải cố gắng nín thở, mặc dù đã nhét cả bông gòn tẩm dầu vào mũi. Đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy có gì cả. Đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi. Bước từng bước vào, chân đi qua khoảng đất thì có mềm mềm, lún lún. Lúc ấy Sang cũng chẳng để ý, cho rằng là trời đợt này đang mùa mưa, đất nó xốp mềm. Lén lén đi thật chậm vào trong, đưa mắt quan sát thì Sang giật mình nhận ra trên sàn nhà đã có mấy vết máu đỏ bầm. Ngồi xuống chà chà thì vết máu đã khô từ lâu. Sang tiếp tục đi tìm chậu cây ngải. Sang nhận ra cửa phòng của thằng nhỏ được khóa chặt. Nhớ lại những gì mình đã thấy, Sang ghé mắt vào bên trong qua cái lỗ khóa. Cái chậu cây đặt ở trên một cái bàn nhỏ và có cả những cây nhang chân nhang. Mùi hôi thối bốc ra khiến cho Sang nôn ọe. Xoay tới xoay lôi không tìm được thứ gì mở ổ khóa. Bỗng ánh sáng lóe lên ở trong ý nghĩ. Sang đi nhanh tới khều khều lôi ra được một cuộn dây thép còn bóng. Ê, là cái này dùng được. Bẻ cong cái đầu cọng thép rồi dùng tài của mình cố gắng ngoáy bung cái khóa. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong. Sang bấy giờ mới từ từ đẩy cánh cửa mở ra để đi vào. Vừa bước vào bên trong thì chết điếng khi trước mắt của gã nhìn thấy là người đàn bà đang nằm cái đầu hướng mặt ra cửa. Những con giòi bọ lúc nhúc đang gặm nhấm da thịt. Sang kinh hãi á khẩu, chân run lên bần bật. Ở bên ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn, sấm sét đùng đoàng khiến cho Sang giật bắn cả mình. Quay sang nhìn thấy cái chậu cây, vội vàng đi tới chỗ mắt hốt hoảng nhận ra. Bên dưới chậu cây là hai con mắt đang bị kiến bâu đầy. Hắn biết đó là gì. Ngay lập tức hắn đưa tay ôm cái chậu cây, đập mạnh xuống đất cái xoảng. Chậu cây ngải bị đập vỡ ra thành từng mảnh. Ở một nơi khác, thằng nhỏ đang trong cơn phê thì giật mình chồm dậy, mắt lo long lên sòng sọc. Không, là ai? Là ai? Nó toan đứng dậy chạy đi thì bị một tên kéo lại. Đi đâu mày? Nó đang phê. Chơi đi mày ơi. Đừng đi. Thằng nhỏ trợn mắt không nói không rằng, đưa bàn tay với những ngón đen xì xì túm lấy tóc thằng kia giật ngược, khiến cho thằng này đau lên kêu oai oái. Thằng nhỏ nghiến răng trợn mắt nhìn. Tay còn lại, nó cầm luôn cái ống tiêm, đâm thẳng vào mắt thằng bạn chơi của mình. Thằng kia rú lên một tiếng đau đớn, ôm lấy con mắt. Thằng nhỏ buông tay, quay người lao thẳng vào trong màn mưa. Lúc này Sang đã vung tay đập tan cái chậu cây ngải. Như nhớ ra điều gì, những người kể cho hắn nghe về chuyện nuôi ma ngải, hắn kéo quần xuống, cứ thế mà đái tổ tổ lên cây ngải. Nước tiểu vừa tưới lên, cây cây nó bốc khói dữ dội. Một tiếng thét vang lên khiến cho Sang giật mình. Không, không. Có tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài. Sang vội vàng túm lấy cái đầu người nhét vào trong túi, tay kia vớ lấy cây ngải bỏ chạy ra hướng cửa sau. Tiếng đập cửa ngày một lớn, kèm theo ở bên ngoài tiếng người kia đang lách cách mở khóa. Sang quay lại kéo mấy cái bàn, rồi chặn thêm cả mấy cái ghế, lao như bay chạy ra sau hè. Mở cửa, mở cửa. Thằng chó nào, thằng nào phá chuyện của tao, tao chặt chân chặt tay mày, tao móc mắt mày. Mẹ mày. Thằng nhỏ đứng ở ngoài lúc này gào thét như điên như dồ, không ngừng chửi bới điên cuồng. Sang lao ra vấp phải cái gì đó, té nhào xuống đánh huỵch. Ngoài trời mưa như chút, khiến cho cả người ướt như chuột. Vội vàng lồm cồm bò dậy thì thấy một bàn tay của ai đó trồi lên từ dưới đất, lớp đất bùn. Sang lắc đầu. Không, không. Tám ơi, Tám ơi. Sang hét lớn, cứ thế cắm đầu cắm cổ dùng hai tay đào xới. Cánh cửa chính ở bên ngoài bị thằng nhỏ đạp văng vào trong. Sang đã đào đất đến nỗi hai tay bật máu. Cái xác của bà Tám Ngọc từ từ hiện ra. Nước mưa giúp rửa sạch bùn đất. Sang đã nhìn rõ cái xác bà Tám gào thét lên trong đau đớn, tay liên tục cào đất như không quan tâm đến sự xuất hiện của thằng nhỏ. Tám ơi, Tám ơi. Cây xà beng trong tay thằng nhỏ đập mạnh vào người Sang, khiến cho Sang ngã vật sang một bên. Thằng nhỏ gằn giọng. Mày, tao giết mày, tao giết mày. Sang bỏ dậy, lao nhanh sang chỗ khác. Cây xà beng đập vào một thân cây. Sang đứng dậy hét lên. Thằng chó, mày giết cả má mày. Thằng chó đẻ, thằng bất hiếu. Thằng nhỏ lúc này như bị ai đó nhập, nó cười lớn trợn mắt. Bây giờ thì tao giết cả mày. Tao giết cả mày. Dứt lời, nó lao đến vung cây xà beng đập liên tiếp về phía Sang. Sang chạy khắp quanh mấy ngôi mộ, lao húc mạnh vào người thằng nhỏ ngã nhào xuống đất. Sang cứ thế mà chồm lên, vung tay liên tiếp đấm vào mặt thằng nhỏ. Mày điên rồi, mày điên rồi. Tại sao? Tại sao mày nuôi ngải? Tại sao mày lại nuôi ngải? Tại sao mày lại giết cô Tám? Tại sao? Cây xà beng đập mạnh vào đầu, khiến cho Sang choáng váng. Cú đấm như trời giáng từ tay thằng nhỏ đấm mạnh vào mặt, khiến cho Sang ngã nhào. Thằng nhỏ lồm cồm bò dậy, vung cây xà beng đập vào đầu gối của Sang. Tiếng Sang hét lên đau đớn. Mọi người xung quanh nghe tiếng động thì vội vàng chạy qua. Thấy cảnh này thì kinh hãi. Thằng nhỏ lăm lăm cây xà beng gằn giọng: Hôm nay tao giết. Tao giết tất cả chúng mày. Tao giết tất cả chúng mày. Cái xóm đồng má chó má này, tao giết hết. Tao giết hết. Dứt lời, nó vung cây xà beng một lần nữa đập mạnh vào chân của Sang. Thằng lũ thấy vậy liền lập tức lao tới can ngăn. Thằng nhỏ vung cây xà beng loạn xạ. Người ta trông thấy xác của bà Tám nằm ở đó. Rồi cả cái đầu người lăn lóc, họ hỏi dồn: Nhỏ, trời ơi mày giết má mày à nhỏ? Trời ơi cái thằng nghịch tử! Nhỏ quay sang chừng con mắt, vung cây xà beng đâm mạnh vào cái xác của bà Tám Ngọc đánh phập, rồi nói như thách thức: Thì sao? Cái mạng của bà đổi lại cho tao một cuộc sống giàu có thì sao? Thì sao? Sang lúc này bò tới, thằng nhỏ lại vung cây xà beng đập vào đầu đánh bốp. Đầu óc của Sang choáng váng, máu đã chảy ra. Lúc này thằng nhỏ định toan một gậy đập chết Sang, thì một con chó đen từ đâu chồm tới. Cái bóng của con chó to phủ lên người của thằng nhỏ. Hai con chó khác cũng từ đằng sau lao lên. Trời ơi, chó ăn thi, chó ăn thi! Mấy người hét lớn. Con chó to nhất trong ba con chó sủa lên mấy tiếng, rồi trừng con mắt nhìn vào thằng nhỏ. Thằng nhỏ định vung cây xà beng đập vào, thì con chó há mồm cắn chặt tay nó lại. Thằng nhỏ hét lên đau đớn. Con chó gầm gừ rồi chu lên một tiếng. Nó ngửa mặt lên, nhe hàm răng sắc nhọn, cắn xuống thẳng vào cổ của thằng nhỏ. Ba con chó điên cuồng lao vào cắn xé thân thể của thằng nhỏ, cho đến khi thằng nhỏ trợn mắt ngoẹo đầu sang một bên. Con chó to nhất đàn há miệng cắn thẳng vào ngực thằng nhỏ. Chẳng mấy chốc nó moi quả tim của thằng nhỏ ra, gặm quả tim trong miệng, rồi gầm gừ lao vào trong làm màn mưa mất hút. Hai con chó còn lại cũng chạy theo. Toàn bộ những người dân kinh hãi đứng như trời trồng. Thằng lũ chạy đến đỡ Sang. Lúc này Sang mặc dù là đau đớn, nhưng nhìn thấy thằng nhỏ chết thê thảm thì bò tới. Đột nhiên trên bầu trời một tia sét đánh xuống thẳng vào cái xác. Người ta giật mình kinh hãi, lùi lại. Liên tiếp 3-4 tia sét cứ đùng đùng giáng thẳng xuống cái xác của thằng nhỏ. Không chỉ cái xác của nó bị cháy đen, mà cây ngải cũng bị sét đánh cháy thành tro. Bây giờ cái xác của thằng nhỏ bốc khói, đen thùi lùi, khét lẹt, như là sự trừng phạt của thiên lôi cho kẻ nghịch tử bất hiếu. Sự kinh hoàng hỗn loạn trôi qua, cái đầu người đàn bà cũng được trở về với xác. Nói gì thì nói, cùng là bạn bè từ khi còn bé xíu, nghĩa tử là nghĩa thật. Sang và thằng lũ ngậm ngùi đào hai cái huyệt an táng mẹ con thằng nhỏ trong tiếc nuối, chôn chung một lượt với hai cái xác còn có một đám tang khác. Sang nhìn sang di ảnh thì nhận ra thằng con trai lần trước đến đây yểm bùa mẹ của chính mình. Hỏi ra thì biết, không hiểu vì sao thằng này phát điên, nhảy từ trên lầu 6 xuống mà chết. Nghe qua Sang cũng hiểu chuyện gì. Thở dài rồi im lặng. Luật đời vốn dĩ có vay có trả, nhân quả không bao giờ bỏ sót bất kỳ một ai. Bất kể tội gì thì tội, nhưng khi phạm phải tội nghịch tử bất hiếu thì trời đất bất dung.